Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1138, đến đánh một trận. Trì Hinh Nhiên cười cười, nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi nói: "Dương ca, ngươi nghĩ quá phức tạp đi đi, có Lâm tỷ cho chúng ta hỗ trợ, chẳng phải là rất đơn giản sao?" Trương Dương cười cười, không nói gì, đơn giản như vậy vừa nhìn, Dịch Lâm Lâm đúng là đứng tại bọn họ bên này, bất quá chuyện sau đó sẽ rất khó nói rõ, dù sao vô luận là Dịch Lâm Lâm, Bạch Nguyên, vẫn là Từ Phúc Mai, bọn họ đều là đông chính người, mà chỉ có Trương Dương cùng Trì Hinh Nhiên không phải. Không phải Trương Dương không tin Dịch Lâm Lâm, mà là sự thật chính là như thế. Dịch Lâm Lâm nhìn Trương Dương thần bí tươi cười, cũng không nói gì, nàng biết Trương Dương trong lòng nghĩ như thế nào. Đi vào lầu 8 về sau, Trương Dương đi theo Dịch Lâm Lâm đằng sau, đi gian phòng của nàng. Dịch Lâm Lâm phòng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc, mấy cái ghế, cửa sổ là cửa sổ sát đất. Từ nơi này địa phương có thể thấy rõ ràng phía dưới phong cảnh. Rất nhiều thành thị phong cảnh kỳ thật đều là liên miên bất tận. Thậm chí người cũng đều là đồng dạng. Trương Dương đi đến cửa sổ cửa ra vào, xem lầu dưới này như là con kiến người. Hắn mỉm cười, nghĩ đến tại thật lâu trước đó, chính mình vẫn là một cái quỷ xui xẻo, một cái vừa tốt nghiệp không có gì cả sinh viên. Trương Dương tiên sinh giống như thực thích cái này văn phòng. Dịch Lâm Lâm nhìn Trương Dương bóng lưng, cười nói. Trương Dương quay đầu, nhìn trên bàn xì xào bốc nhiệt khí nước trà nói: "Đa tạ Lâm tỷ." Tiểu Tĩnh đã sớm ngồi xuống ghế, đối Trương Dương phất phất tay nói: "Khách khí cái gì, Lâm tỷ là một cái rất dễ nói chuyện người." Trương Dương cười cười, nhìn Tiểu Tĩnh. Hắn thật muốn cùng Tiểu Tĩnh nói một chút, kỳ thật Dịch Lâm Lâm chỉ là đối ngươi dễ nói chuyện mà thôi. Trương Dương tiên sinh ngồi đi, chúng ta đều là bằng hữu, không cần câu nệ như vậy. Dịch Lâm Lâm trên mặt mang theo tươi cười nói, làm sao tới nói Trương Dương cũng là cứu quá nàng một lần. Dịch Lâm Lâm chỉ là trở ngại ở công ty một cái hình tượng. Tại hết thảy mọi người xem ra, Dịch Lâm Lâm là cái công ty này nhất tỷ. Dịch Lâm Lâm bình thường cực kỳ ít lời ngữ, trong công ty rất nhiều chuyện cũng đều là người đại diện cho nàng xử lý. Sở dĩ dần già hết thảy mọi người đối nàng là cái này ấn tượng, nàng cũng liền biến thành cái này hình tượng. Trương Dương khẽ gật đầu, ngồi xuống về sau hơi uống một hớp nước. Xế chiều hôm nay, Trương Dương tiên sinh có thể đi ra ngoài chơi một chút. Đến buổi tối ta sẽ cho ngươi dẫn kiến lão bản của chúng ta. Dịch Lâm Lâm uống một hớp nước nói. Tốt, ở công ty chuyện gì cũng không thể làm. Ta cùng hắn cùng đi ra chơi. Tiểu Tĩnh vỗ bàn một cái, cười ha ha một tiếng nói. Trương Dương vừa uống một hớp nước, còn không có nuốt xuống. Nghe nói như thế kém chút phun tới. Nếu không phải là bởi vì nơi này có cái này ba cái nữ, Trương Dương đã sớm một hơi trực tiếp phun ra ngoài. Tiểu Tĩnh nói xong sau, cũng cảm giác chính mình lời này có điểm không đúng. Hắn nhìn thoáng qua Trì Hinh Nhiên nói, Nhiên tỷ, ta không có cùng ngươi đoạt bạn trai ý tứ, ngươi tuyệt đối không nên để ý. Trương Dương bụng mặt, không biết nên nói cái gì. Ngươi đây quả thật là càng giải thích càng loạn. Trì Hinh Nhiên mỉm cười nói, không có việc gì, dù sao gia hỏa này là cái đại sắc lang, ngươi nếu là muốn ta cùng nhau. Trương Dương sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua Trì Hinh Nhiên. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại Trì Hinh Nhiên đã biết hắn có mấy cái bạn gái? Trương Dương chính mình cũng mộng, hắn vẫn nghĩ giải thích thế nào chuyện này. Chẳng lẽ lại cũng cùng An Nhu đồng dạng, hắn cũng không nói gì. Đối phương liền đã biết sao? Hắn trực tiếp trừng mắt liếc Trì Hinh Nhiên. Trì Hinh Nhiên hé miệng cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Tiểu Tĩnh thì là sắc mặt đỏ bừng không biết nên nói cái gì. Vừa rồi Trì Hinh Nghiên đang nói cái gì? Hai nữ nhân, một người nam sao? Chính mình nhất định là nghe lầm. Rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Tiểu Tĩnh, ngươi nếu là không có chuyện làm, buổi chiều mang theo Trì Hinh Nghiên cùng Trương Dương đi ra ngoài chơi một chút cũng có thể. Dịch, Lâm Lâm nghe được bọn họ nói chuyện, cũng sửng sốt một chút, bất quá lập tức hoãn lại đây. Dù sao ngươi vốn là không nguyện ý trong phòng làm việc mang theo, không bằng trực tiếp đi ra ngoài chơi một chút. Tiểu Tĩnh nghe được bọn họ nói chuyện, trực tiếp lắc đầu nói, từ bỏ, ta mang theo bọn họ đi, ta chẳng phải thành kỳ đa cản mũi. Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên nghe được câu trả lời này, đều ha ha cười ra tiếng. Nghe được bọn họ nhỏ giọng, Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, Lâm tỷ, ngươi thấy được đi, ta chỗ này còn không có dẫn bọn hắn ra ngoài, liền bắt đầu chế giễu ta cái này độc thân cầu. Dịch Lâm Lâm nửa đùa nửa thật nói, ngươi không phải có người truy sao, như thế nào còn liền thành độc thân cầu? Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, đối Trương Dương nói, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chút, tại Hồ Xây nội thành cũng không có cái gì chơi vui. Kỳ thật cả nước các nơi rất nhiều nơi đều là giống nhau. Trương Dương nghe được Tiểu Tĩnh cách nói, điểm một cái quá mức. Kỳ thật cả nước các nơi quả vặt đường phố đều là không sai biệt lắm đồng dạng. Uống xong nước trà, Trương Dương đi theo Tiểu Tĩnh ra công ty. Trương Dương đi ra lúc, nhìn thấy kia hai bảo vệ đã là thay người. Cái tốc độ này nhanh như vậy, Trương Dương đều bội phục Bạch Nguyên. Hắn bất quá là một cái uống trà công phu, bởi vì bảo vệ nói chuyện phiếm nguyên nhân, cũng đã là đem người cho đổi. Hai người an ninh này lại tinh minh rồi rất nhiều. Nhìn thấy Trương Dương theo công ty rời đi về sau, hai người lẫn nhau nháy mắt, liền không có sao văn. Ra tới sau, Tiểu Tĩnh mang theo Trương Dương hai người đi đến quả vặt đường phố. Bọn họ từ dưới máy bay về sau, còn không có ở cái địa phương này ăn cơm đâu, ít nhất phải mang theo bọn họ ăn một bữa. Tiểu Tĩnh đi một mình ở phía trước, Trì Hinh Nghiên thì là kéo Trương Dương cánh tay đi ở phía sau, như là lo lắng có người sẽ đem Trương Dương ngoặt chạy đồng dạng. Tiểu Tĩnh đi ở phía trước, đá trên đường cục đá, ta liền biết không phải ra tới. Nhìn thấy hai người bọn họ tú ân ái, trái tim liền đau a. Tư Đồ Tĩnh, ngươi có thể tính trở về. Trương Dương ba người trên đường đi tới, đột nhiên nghe được một cái âm thanh vang dội. Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn thấy một cái thanh niên đứng tại cách đó không xa, con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh hô, Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ Tĩnh. Trương Dương tự lẩm bẩm nói, không có bị nghĩ đến hắn lại là một cái họ kép. Trương Dương nhìn thoáng qua trước mắt cái kia trẻ tuổi tiểu tử, một thân màu trắng thương cảm, tăng thêm một cái màu đen áo khoác, giữ lại tóc ngắn, tóc cắt ngang trán. Đối Trương Dương Tư Đồ Tĩnh cười nói, trở về lúc nào, như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Trương Dương nghe được bọn họ thật xa nói chuyện, mỉm cười nghĩ đến bọn họ hẳn là nhận biết, hơn nữa cái này quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm, xem ra là không tệ bằng hữu. Trương Dương đối Trì Hinh Nghiên nói, Tư Đồ Tĩnh lại không phải ý nghĩ này. Nhìn thấy đối phương một sát na, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều trắng, quả nhiên không phải ra tới, như thế nào gặp được một gia hỏa như thế. Tư Đồ Tĩnh, đã lâu không gặp, chúng ta tới đánh một trận đi. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha nói. Trương Dương mộng một chút, hỏi Trì Hinh Nghiên, hắn mới vừa nói cái gì rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.